xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 231, trận pháp cùng phù văn. Góc truyện audio.com, Diệp Phàm xử lý tài liệu, trong lòng không nén nổi buồn bực, sống như vậy đúng là ngược đãi lao công, thật táng tận thiên lương. Bạch Vân Hy nhìn bộ dáng hung tợn của Diệp Phàm, không khỏi bất đắc dĩ, ngươi có rảnh mắng chửi người, còn không bằng làm thêm nhiều một chút. Làm người a, nhất định là phải làm lão bản, không thể làm công nhân chính là bị áp bách, ta càng sống càng thụt lùi. Diệp Phàm dầu dĩ oán giận. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, vậy ngươi nỗ lực một chút, sớm trở thành tiền bối kim đan, như vậy liền có thể xoay người. Diệp Phàm phồng quai hàm lên, kết đan, hiện tại vẫn còn sớm lắm. Tu vi của hắn hiện tại cách trúc cơ đỉnh vẫn còn một đoạn nữa. Vẫn cần phải hấp thu thêm nhiều đan dược, linh thạch mới được, lão nhân chết tiệt, an bài nhiều công tác như vậy, hoàn toàn không có thời gian để song tu. Bạch Vân Hy, vậy nghẹn đi, túng du xê không tốt cho thân thể. Diệp Phàm, Dreamhouse 2255, Tư Đồ Kiều Kiều đi đến, nhìn Diệp Phàm một cái, lại đang xử lý tài liệu sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, lão nhân kia không biết giá trị con người của ta cao như thế nào. Cư nhiên dám sai khiến ta làm nhiều việc như vậy, ngay cả một viên linh thạch cũng không cho. Tư Đồ Kiều Kiều tò mò hỏi, giá trị con người của ngươi cao bao nhiêu? Diệp Phàm liếc Tư Đồ Kiều Kiều một cái, tùy tiện nói, cũng gấp mấy chục lần ngươi đi. Tư Đồ Kiều Kiều cười nhạo. Mơ mộng hão huyền, ngươi biết giá trị con người của bản công chúa cao như thế nào không? Nếu giá trị con người của ngươi gấp ta mấy chục lần, vậy còn không phải sánh vai với tu giả kim đan hậu kỳ? Diệp Phàm, hắn mới không có mơ mộng hão huyền, mấy chục lần vẫn còn là cách nói khiêm tốn. Nếu hắn hiện thân, tu sĩ Nguyên Anh cũng phải chạy theo hắn. Hắn chính là rất nổi tiếng. Đây là nhiệm vụ tiền bối bố trí, ngươi nghĩ cách thu phục giúp ta. Tư Đồ Kiều Kiều nói. Diệp Phàm nhìn một chút, mấy nhiệm vụ này trông cậy vào ngươi khẳng định là vô dụng. Để ta đến làm đi, Dreamhouse 2255. Tư Đồ Kiều Kiều ăn kê tới khẩu khí khinh thường của Diệp Phàm. Nhịn không được hỏi, sao ngươi biết ta nhất định không được? Diệp Phàm nghiêng đầu, ngươi được vậy ngươi tới làm đi. Vừa lúc lão nhân an bài cho ta một đống công tác, ta còn phải thức suốt đêm làm việc. Tư Đồ Kiều Kiều xấu hổ cười. Không cần, ngươi làm đi, ngươi giỏi thường nhiều việc a. Tư Đồ Kiều Kiều vừa đi ra khỏi chỗ Diệp Phàm liền nhìn thấy Vương Trần Hiêu đứng bên ngoài phòng tài liệu. Không biết đã đợi ở đó bao lâu, Tư Đồ Kiều Kiều đột nhiên sinh ra cảm giác giống như đang bị giám thị. Trong lòng cực kỳ không sảng cạo. A Sắc yêu ta, ngươi đứng ở đây làm gì? Tư Đồ Kiều Kiều ngữ khí bất thiện hỏi. Nghe ra tâm tình công chúa đại nhân không tốt lắm. Vương Trần Hiệu cười làm lành. Điện hạ vẫn luôn tới chỗ phạn dạ làm gì vậy? Thân phận điện hạ cao quý, luôn giảo hợp với hai tán tu rất tổn hại thân phận của ngươi. Dreamhouse 2255. Tư Đồ Kiều Kiều không kiên nhẫn trợn trắng mắt, thế nào, ngươi rất hiểu biết về hành tung của ta sao? Ta chỉ đang lo lắng cho điện hạ, lo lắng ta làm cái gì? Chẳng lẽ phạn dạ kia còn có thể ăn ta được sao? Ta chỉ là cảm thấy điện hạ thân phận đặc thù, không thích hợp quá thân cận với hai người kia. Vương Trần Hiêu nói, được rồi, thân phận không thân phận cái gì? Tư Đồ Kiều Kiều thầm nghĩ, thân phận công chúa của nàng đối với phạn dạ hoàn toàn không đáng kể chút nào. Nếu nàng không chủ động tìm phạn dạ, đối phương căn bản là lười để ý nàng. Vương Trần Hiệu cắn chặt răng. Nhưng mà, công chúa điện hạ, Tư Đồ Kiều Kiều lười tiếp tục nghe Vương Trần Hiệu nhiều lời. Trực tiếp đi vào động phủ, mở ra cấm chế, Vương Trần Hiệu nhìn cửa động đóng lại. Trong lòng tràn ngập lửa giận, Vương Trần Hiêu phát hiện giữa Diệp Phàm cùng Tư Đồ Kiều Kiều tồn tại một loại ăn ý rất kỳ quái. Hắn căn bản là không thể chen lọt vào. Dreamhouse 2255, Vốn dĩ Vương Trần Hiêu phát hiện Phạn Dạ cùng Tịch Vân là một đôi còn cảm thấy có chút cao ứng. Cảm thấy hai người này tổ đội đúng rồi. Không còn ai đoạt công chúa với hắn nữa. Nhưng hiện tại, Vương Trần Hiêu đột nhiên phát hiện, cho dù không có người khác, Tư Đồ Kiều Kiều cũng không muốn chọn hắn. Được chưa? Tư Đồ Kiều Kiều đi vào phòng tài liệu hỏi. Được rồi, Diệp Phàm đáp. Tư Đồ Kiều Kiều cầm lấy đồ phổ phù chú nhìn. Ngươi họa cái gì ở đây vậy? Tư Đồ Kiều Kiều có thể nhìn ra Diệp Phàm vẽ phù văn bạo phá phù cùng áp xúc phù. Có thể đề cao lực bạo phá, nhưng vẫn còn một ít kết cấu khác nàng xem không hiểu. Ngươi xem không hiểu sao? Cái này rất đơn giản a, Diệp Phàm nói. Tư Đồ Kiều Kiều không cao hứng. Ta có thể xem hiểu phù văn áp xúc cùng phù văn bạo phá. Nhưng người áp xúc quá mức, thời điểm phát động sẽ rất dễ bị phản phệ. Phù như vậy bán ra sẽ rất dễ bị khiếu nại. Diệp Phàm gật đầu, chỉ có phù văn áp xúc cùng phù văn bạo phá đúng là sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Cho nên ta thiết kế một cái trận pháp phân lưu kết cấu. Cũng gia tăng tính ổn định. Dreamhouse 2255. Ngươi dùng kết cấu trận pháp, ngươi còn hiểu cả trận pháp thuật, Tư Đồ Kiều Kiều khó hiểu hỏi. Diệp Phàm nhíu vây, một chút, Tư Đồ Kiều Kiều nhìn Diệp Phàm, có thể dùng kết cấu trận pháp vào phù văn được sao? Diệp Phàm nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, có thể a, Tư Đồ Kiều Kiều không khỏi lo lắng, tiền bối sẽ không có ý kiến về đồ phổ này đi. Tiền bối thông minh hơn ngươi nhiều, hắn khẳng định có thể hiểu. Được rồi, có muốn hay không, ta còn rất nhiều việc phải làm. Diệp Phàm không kiên nhẫn nói. Tư Đồ Kiều Kiều, Tư Đồ Kiều Kiều nhìn thái độ xa cách của Diệp Phàm, tức giận cầm bản thảo rời đi. Dreamhouse 2255. Trong phù thất, ngươi đến rồi. Thịnh Chí Hạo nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, cười nói. Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu. Sau vài lần tiếp xúc, Kiều Kiều công chúa phát hiện thái độ của Thịnh Chí Hạo đối với nàng hòa hoãn hơn không ít. Bất quá, Thịnh Chí Hạo càng coi trọng nàng, Kiều Kiều công chúa lại càng khẩn trương, sợ có một ngày bị Thịnh Chí Hạo phát hiện ra chân tướng. Tư Đồ Kiều Kiều căng ra đầu đưa bản vẽ tới cho Thịnh Chí Hạo. Ngươi thêm kết cấu trận pháp phân lưu trong phù văn. Thịnh Chí Hạo sơ sơ nhìn qua hỏi. Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu. Đúng vậy, Tư Đồ Kiều Kiều thầm nghĩ, Diệp Phàm nói thật không sai, thứ nàng xem không hiểu, tiền bối vừa liếc qua liền hiểu ngay, như vậy rất tốt, có thể giảm xuống khả năng bị phản phệ. Ai dạy ngươi? Thịnh Chí Hạo hỏi. Tư Đồ Kiều Kiều đô dự một chút, từng học qua một chút ở Hiệp hội Phù Sư, thấy Thịnh Chí Hạo cau mày lại, Tư Đồ Kiều Kiều không khỏi nghi hoặc, sư phụ, làm như vậy có vấn đề gì sao? Dreamhouse 2255. Không có vấn đề gì, ta chỉ là không nghĩ tới. Hiệp hội phù sư cư nhiên cũng sẽ nghiên cứu trận pháp thuật. Thịnh Chí Hạo ý vị thâm trường nói. Sư phụ, gia nhập đồ văn trận pháp vào phù văn có thể có vấn đề gì không? Tư Đồ Kiều Kiều hỏi, trận pháp cùng phù chú nguyên đều là thượng cổ thần văn, truy tìm về nguồn gốc đều từ một tổ tông chung mà ra. Cho nên, ở rất nhiều thời điểm, chúng nó sẽ có liên hệ, không có vấn đề gì, Thịnh Chí Hạo thuận miệng đáp, thượng cổ thần văn, Thịnh Chí Hạo gật đầu, đúng vậy, thời điểm thượng cổ từng tồn tại một ít thần văn thiên sinh địa dưỡng. Có rất nhiều thần văn mang khả năng công ca Iota Siết. Ai tiến vào địa vực của thần văn công ca Iota Siết liền bị giết. Dần dà, mấy nơi tồn tại thần văn công ca Iota Siết đều trở thành cấm địa. Có rất nhiều thần văn bảo hộ dùng để bảo hộ một phương. Bên ngoài nhiều chủng tộc đặc thù sẽ có thần văn bảo hộ này. Còn có thần văn trọng lực, nơi có thần văn trọng lực sẽ nặng hơn những nơi bình thường nhiều lần. Hiện tại một ít luyện thể thất vẫn còn tồn tại thần văn trọng lực này. Dreamhouse 2255, còn có thần văn hỏa lực, thần văn hỏa lực có thể hình thành ra biển lửa, thần văn bất đồng tác dụng cũng bất đồng, theo thời đại biến thiên, thần văn thiên sinh địa dưỡng gần như đều đã biến mất, trận văn cùng phù văn đều từ thần văn diễn tấu ra. theo thời đại biến thiên, mỗi bên đều hình thành độc đáo của riêng mình, giữa hai bên ranh giới rõ ràng, nhưng ở nhiều thời điểm chúng nó lại hình thành điểm chung. Ta đúng là xem thường Hiệp hội Phù Sư, nghe nói Hiệp hội Trận Pháp cùng Hiệp hội Phù Sư quay nhẹ không tốt lắm. Ta còn tưởng rằng Hiệp hội Phù Sư sẽ bài xích trận pháp chứ. Không ngờ người của Hiệp hội Phù Sư cũng nghiên cứu trận pháp thuật. Tư Đồ Kiều Kiều trong lòng hoảng sợ, Hiệp hội Phù Sư cùng Hiệp hội Trận Pháp quan hệ quả thật không tốt lắm. Hiệp hội Phù Sư cũng không có ai học tập trận pháp thuật. Người biết trận pháp thuật chính là phản giả. Tư Đồ Kiều Kiều không khỏi dâng lên hòa inh hi về thân phận của tên kia. Tán tu thông thường đều rất túng quẫn, căn bản không có thời gian đi học tập trận pháp thuật cùng phù thuật. Bên trong động phủ, Diệp Phàm nằm trên y ghế bập bênh, nghe thanh âm của Thịnh Chí Hạo qua Lưu Ảnh Thạch, thỉnh thoảng lại như suy tư điều gì. Dreamhouse 2255, lão nhân có chút tài năng à, Bạch Vân Hy nhù vây, nghe Vương Trần Hiêu nói, Thịnh tiền bối là phù sư số một Đông Đại Lục. Đương nhiên sẽ có tài năng. Diệp Phàm vuốt cằm, Hiệp hội Phù Sư ngay cả một phù sư thiên cấp cũng không có. Không ai tranh giành vị trí số một với hắn. Bất quá, đến Nam Đại Lục thì chưa chắc. Nam Đại Lục có rất nhiều cao thủ. Ngao Tiểu Nô đánh lăn chê y mặt đất. Nam Đại Lục có nhiều cao thủ cũng không liên quan gì đến ngươi. Dù sao giai đoạn hiện tại ngươi còn kém người ta một quãng xa. Người ta một trưởng liền có thể đập ngươi thành thịt nát. Diệp Phàm không cao hứng nhìn Ngao Tiểu No, đi đi đi đi. Đừng quấy rối, Ngao Tiểu No bất mãn, ai quấy rối chứ, ta chỉ ăn ngay nói thật. Diệp Phàm trông cằm, chờ đến ngày ta hiểu thấu được đồ phổ này. Nói không chừng có thể giết kim đan như giết gà. Dreamhouse 2255, Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm. Ngươi cười không khác gì tên ngu ngốc, lời nói ra cũng giống của ngu ngốc. Diệp Phàm, đầu hành tây, thiêu nó. Thiên Hỏa lười biếng nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp tục ôm Tinh Viêm Kim Tinh, vẻ mặt say mê, hoàn toàn không coi lời nói của Diệp Phàm ra cái gì. Diệp Phàm, một tên hai tên chỉ biết ăn, hoàn toàn không được tích sự gì. Tiểu No cùng ngành tây quan hệ thật tốt, Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm. Hai tên này thân thiết rồi, cấu kết với nhau đi làm phản, rắc rối lớn, đây là Lưu Ảnh Thạch lần này. Tư Đồ Kiều Kiều nói, Diệp Phàm hưng phấn nhận lấy, tốt, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, bài giảng của Thịnh Chí Hạo mang tới cho hắn dẫn dắt rất lớn. Trong khoảng thời gian này, phù thuật của Diệp Phàm tiến bộ vượt bậc. Mỗi lần lấy được Lưu Ảnh Thạch từ chỗ Tư Đồ Kiều Kiều đều cao hứng vô cùng. Tư Đồ Kiều Kiều cau mày lại, tâm tình không khỏi hậm hực. Nội dung bài giảng của Thịnh Chí Hạo càng ngày càng thêm thâm thúy. Nàng nguyên bản còn nghe hiểu một chút, hiện tại đã hoàn toàn không hiểu gì. Tư Đồ Kiều Kiều nhìn bộ dáng cao hứng phấn chấn của Diệp Phàm. Giống như đã nhận được rất nhiều dẫn dắt. Tư Đồ Kiều Kiều rất quen thuộc bộ dáng này của Diệp Phàm. Thời điểm người trong Hiệp hội Phù Sư có đột phá trọng điểm đều như vậy. Tư Đồ Kiều Kiều cảm thấy hiện tại nàng giống như một cái loa giữa phản giả cùng Thịnh Chí Hạo. Hai người thông qua nàng giao lưu lẫn nhau, so với tạo nghệ của hai người, nàng quả thật không khác gì tên ngu ngốc. Tư Đồ Kiều Kiều không phải là không muốn giữ lại Lưu Ảnh Thạch. Nhưng phản dạ không thấy thỏ không giải ưng, nếu nàng không giao Lưu Ảnh Thạch, phản dạ liền không giải quyết nhiệm vụ của tiền bối giúp nàng. Mấy thứ tiền bối nói, ngươi giảng lại cho ta đi. Diệp Phàm nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, không phải ta không muốn dạy ngươi, ngươi quá ngu ngốc, ta có rất nhiều chuyện phải làm. Tư Đồ Kiều Kiều, Dreamhouse 2255, Tư Đồ Kiều Kiều trốn trong động phủ nghiên cứu phù thuật. Bên ngoài, thanh âm cấm chế bị xúc động truyền đến, tự hỏi đến một nửa bị đánh gãy. Sắc mặt Tư Đồ Kiều Kiều khó coi vô cùng. Tư Đồ Kiều Kiều thả cấm chế ra, để Vương Trần Hiêu đi đến. Có chuyện gì? Tư Đồ Kiều Kiều không kiên nhẫn hỏi. Vương Trần Hiêu nhìn Tư Đồ Kiều Kiều. Ta chỉ tới xem ngươi có chuyện gì không? Ta có thể có chuyện gì chứ? ta thấy gần đây ngươi cùng Phạn Dạ kia rất thân thiết. Vương Trần Hiêu nói, Tư Đồ Kiều Kiều cau mày lại, liên quan gì đến ngươi? Tư Đồ Kiều Kiều không nói cụ thể giao dịch giữa nàng cùng Phạn Dạ cho Vương Trần Hiêu. Dreamhouse 2255, bởi vì mấy thư Thịnh Chí Hạo giảng rất uyên thâm, Tư Đồ Kiều Kiều không thể hiểu được, chỉ có thể quân lấy Diệp Phàm thỉnh giáo. Diệp Phàm thỉnh thoảng chỉ hạt mấy câu cũng có thể giải khai bế tắc cho Tư Đồ Kiều Kiều. Phát hiện điểm này, cho dù Diệp Phàm vẫn luôn ghét bỏ công chúa đại nhân Xuân, Tư Đồ Kiều Kiều vẫn luôn quân lấy Diệp Phàm không rời bỏ. Vương Trần Hiêu phát hiện, sau khi được Thịnh Chí Hạo thu làm đồ đệ, Tư Đồ Kiều Kiều liền càng ngày càng thích chạy tới chỗ Phạn Dạ. Tuy rằng Phạn Dạ từng nói hắn cùng Tịch Vân là một đôi, nhưng Vương Trần Hiêu vẫn không quá yên tâm, ngoại trừ cảm thấy công chúa Điện Hạ có hảo cảm với Phạn Dạ. Hắn còn luôn cảm thấy giống như đã bị bài trừ ra bên ngoài. Nguyên bản Thịnh Chí Hạo còn từng tới hỏi thăm Vương Trần Hiêu một lần, nhưng sau đó đã không còn tới nữa. Uy áp của Thịnh Chí Hạo rất nặng, thời điểm Vương Trần Hiêu đối mặt luôn cảm thấy không thoải mái. Nhưng Thịnh Chí Hạo cứ như vậy coi hắn thành người ẩn hình ném qua một bên lại khiến Vương Trần Hiêu cảm thấy buồn bã mất mát vô cùng. Ta chỉ là cảm thấy công chúa Điện Hạ thiệp thế chưa thâm. Trong tán tu chuyện giết người đoạt bảo rất nhiều, ta lo lắng công chúa bị người lợi dụng. Vương Trần Hiêu nói, Tư Đồ Kiều Kiều không vui mắng. Thế nào, bản công chúa trong mắt ngươi chính là kẻ ngu ngốc dễ bị người lừa như vậy sao? Vương Trần Hiêu vội vàng giải thích, công chúa Điện Hạ quá lo lắng. Ta đương nhiên không phải nghĩ như vậy. Dreamhouse 2255, hết chương.